Chương 483, Bí mật vườn hoa. Thật là hổ thẹn vừa mới vị kia tóc hoa dâm lão nhân nghe xỉn thì ạ lời nói, chút cười cười xấu hổ. Các ngươi hẳn là nghe nói qua quan ạn tổ mạ giờ lai lịch cùng truyền thuyết tổ tiên của chúng ta xây dựng tòa này giáo đường cùng tờ giỏ kẹt chi tháp, ngoại trừ kỷ niệm lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ bên ngoài, còn lại liền là chế tạo bộ này máy mò cờ, vì phòng bị hướng một ngày có thể sẽ lần nữa gặp ác ma công kích. Lão nhân nói nơi này, thanh âm chút thấp chìm xuống dưới, nhưng là về sau thành thị đều rốt cuộc không có từng chịu đựng công kích, cho nên bộ này máy mò cờ cũng liền không có khởi động qua, thời gian càng ngày càng lâu, thẳng đến đằng sau chúng ta những hậu nhân này thậm chí cũng không biết vật này phương pháp sử dụng. Lao đầu đoán chừng là chút đã có tuổi, lấy lao nhân ra bệnh trùng, cái kia chính là nói tới nói lui chặt tờ, dù cho vừa mới nói qua lời như vậy, qua cái mấy lần về sau sẽ lần nữa nói một lần. Vừa mới bắt đầu còn cẩn thận lắng nghe tủ cổ rất nhanh liền biến đến phát chán, ánh mắt cũng biến thành không tập trung bốn phía loạn quay trở ra, con mắt trôi hướng nhà bảo tàng tầng 2 hành lang, đột nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia, mau nhìn, là ngày hôm qua nữ hải kia. Thuận tủ cổ chỉ thị phương hướng, Lạc Ninh đưa ánh mắt chuyển hướng tầng 2, quả nhiên phát hiện cái kia bị Lạc Ninh cứu được nữ hải. Nữ hải kia lúc này đang đứng tại một bờ cờ tranh đỡ hậu phương. Cẩn thận nhìn xem bên này vẽ lấy cái gì, nghe thấy tủ cổ thanh âm về sau, tựa như là bị giật nảy mình giống như. Xin hỏi ngươi, tủ cổ câu nói tiếp theo còn không hỏi, đối phương lại là lập tức cất kỹ giá vẽ quay người rời đi, thân thể vội vã chuyển hướng một cái trô ngoặt đã không thấy tăm hơi bóng người. Ây ây ấy, chờ một chút nha, đối phương lần nữa vội vàng thoát đi, tủ cổ thật sự là nhịn không được. Đối lao đầu xin lỗi cáo từ. Tu cố lôi kéo Lạc Ninh vội vàng hướng thiếu nữ đuổi theo. Lạc Ninh biết, lần này là tỷ ạ đoán chừng sẽ là mang theo hắn tiến vào cái kia mật cảnh, cái kia bị bọn hắn lợi dụng siêu năng lực che giấu, giấu ở án tổ mạ giờ bên trong mật cảnh. Quả nhiên, mặc dù thiếu nữ thể lực phảng phất là vô cùng vô tận, chạy tốc độ gọi là một cái mau lẹ, bất quá lấy siêu năng lực Lạc Ninh một đoàn người hiển nhiên là có thể đuổi theo tốc độ của nó. Rất nhanh. Đám người liền nhìn xem thiếu nữ xuyên qua một tòa trong vách tường. Hoa xuyên tường thuật gì cả lập tức cho mở to hai mắt nhìn. Dù là kiến thức rộng rãi xỉn thì ạ cũng không khỏi ngây ra một lúc, Lạc Ninh không có học thiếu nữ như thế trực tiếp đần độn liền đâm đầu vào đi, mà là đi đến bên cạnh rối. Xuất thủ cánh tay chạm đến lấy bức tường kia tường vây. Rất hiển nhiên, bàn tay của hắn thần kỳ xuyên qua, vào tay chỗ không có vướt lên vách tường loại kia dày đặc cảm giác. Giống như là tại đụng vào không khí. Vậy đại khái vẹn vẹn là thì ạ chế tạo một cái thị giác huyễn thuật thôi. Chúng ta cu nở dê đi vào. Đóa Nhi nhìn xem Lạc Ninh cánh tay bị hoàn toàn bao trùm, đối hắn nói nói, hẳn là nữ hải kia cho nên đem chúng ta dẫn tới đây. Nữ hải mặc dù không nói chuyện các loại, nhưng là từ hành động của nàng xem ra, hoàn toàn chính xác không phải loại kia vội vàng muốn vứt bỏ bộ dáng của bọn hắn. Ngược lại tại một chút góc đường còn biết cho nên chờ đợi Lạc Ninh bọn người một hồi. Lạc Ninh gật gật đầu, bước chân một bước trực tiếp xuyên thấu mặt này vách tường. Tu cô mang tâm tình thấp thỏm, nho nhỏ thăm dò về sau, toàn bộ từ tường vây bên trong xuyên qua, giống như là xuyên qua không khí đơn giản như vậy. Sau khi đi vào thân ở vị trí giống như là một cái cự đại kiến trúc hành lang. Đi về phía trước mấy bước xuất hiện một đầu hướng xuống bậc thang. Cảnh sát trước mắt triệt để lập tức liền đại biến dạng, từng loạt sinh trưởng cây cối rậm rạp, còn lục sắc mặt cỏ cùng tiên diễm đóa hoa. Phải biết, tại án tố mạ giờ cây cối cùng hoa tươi thế nhưng là không nhiều, nơi này là trên nước thành thị, bùn đất loại vật này, cho tới bây giờ đều là từ bên ngoài vận đưa tới. Mà ở trong đó xác thực mới trồng mảng lớn diện tích cây cối cùng bãi cỏ, đồng thời cái kia giao thoa đá xanh tiểu đạo phía trước phun nước trong ao. Còn mấy đầu gỗ nhìn tại từ đang du động lấy. Đá xanh nhỏ hai bên đường còn một chút đá tảng xây thành bộ kẹ mẩn tượng đá, dạn mạ cùng bụt tở phở dơ loại hình côn trùng bộ kẹ mẩn vây quanh vườn hoa tương hố đuổi theo, còn mấy con bừng bừng nhảy dụng tại trong ao sau đó lại đập động cánh đuổi theo vui lùa ẩm ý nơi này tựa như những cái kia Mỹ lệ hòa bình trong núi mật cảnh án tổ mạ giờ bên trong chỗ như vậy sao du lịch sổ tay bên trong căn bản là không có viết ra. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Tủ cổ nhìn xem tĩnh mịch vườn hoa cùng bình hòa cảnh sát. Không khỏi tán thưởng, bất quá ngay sau đó là vô tận nghi hoặc, một chỗ như vậy, dư a theo án tố mạ giờ du khách dòng người, tuyệt đối là người đến người đi một cái đại công viên mới đúng, mà tình huống hiện tại lại là chỉ các nàng một đoàn người mà thôi. Giống như là một cái bí mật vườn hoa, thật sự là rất khó tưởng tượng phồn hoa nước đều đô thị vậy mà lại như thế hoàn toàn yên tĩnh tịnh thổ. Xin thì à nhắm mắt lại, đem mình ổ dạ thời gian dần trôi qua phát tán ra, một chút bị tỷ phở lì thậm chí bắt đầu ở bên cạnh nàng nguyện chuyển nhảy múa mà dưới một cây đại thụ, cái kia đem mọi người một đường dẫn đầu tới chỗ này thiếu nữ, lúc này đang ngồi ở một cái thu trên ngàn, hai chân theo lắc lư dây thừng không ngừng mà nhộn nhạo, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Thiếu nữ tại thu thiên bên trên càng không ngừng đung đưa thân ảnh, yên tĩnh mà tràn ngập linh khí. Nàng thật giống như một cái đích rơi thế gian bộ kẹ mẩn, cái kia thân sạch sẽ khí chất không có bị trần thế phức tạp cho ô nhiễm, tại hiện tại dạng này trong xã hội, rất ít hướng nàng cô gái. Lạc Ninh liền như thế lẳng lặng nhìn nàng, mà nữ hải cu nở dê không có cái gì ngôn ngữ, mặc dù đang mỉm cười lấy, nhưng là nàng lại không phát ra cái gì vui cười thanh âm. Cái gì người ở nơi nào mọi người ở đây say mê tại như thế bình thản duyên dáng hoàn cảnh bên trong thời điểm, một thiếu nữ thanh âm đột nhiên vang lên. Một người mặc cách ăn mặc còn rất dài tướng đều cùng trước mắt cái kia thu thiên bên trên thiếu nữ này giống nhau như lúc nữ hải có một cái giá vẽ đi tới, một mặt đề phòng mà nhìn xem Lạc Ninh cùng chúng nữ. Cùng thu thiên bên trên thiếu nữ không giống chính là, thiếu nữ này đỉnh đầu mang theo một đỉnh màu trắng nhỏ tròn mũ. À, song bào thai tủ cổ kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, con mắt tại thu thiên bên trên cùng phía trước cô bé này thân bên trên qua lại càng không ngừng quét mắt, thấy thế nào đều giống như đang soi gương giống như. Chỉ bất quá cái này hai thiếu nữ khí chất bên trên lấy rõ ràng khác biệt, cái này mới xuất hiện đội nón thiếu nữ không có loại kia linh khí nhưng là càng giống là một cái thế gian nữ tử.